Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Tiên hiệp cửu giới chúa tể. Góc truyện audio.com. Hửm, chết, ngươi nói là một người chết. Hai người không rõ tung tích. Một người bị bắt đi, Phá Thiên nghe xong đôi tay run run. Chống một cạnh ghế đứng dậy. Nhìn Đường Tiểu Long nói ra vâng thưa tông chủ đại nhân. Theo ghi chép của cổ thư thì Đại Thánh Tổ lấy thân chống lại một kích kinh thiên của Hắc Thiên Sứ để ba người còn lại đào thoát nhưng không thành công, kết quả Đại Thánh Tổ sau khi nhận lấy một kích đó liền bị trọng thương. Về sau bị Hắc Thiên Sứ một trưởng đánh tan nguyên hồn và giết tại trận. Còn Nhị Thánh Tổ và Tam Thánh Tổ bị đánh rơi vào thời không hỗn loạn. Sau đó chỉ còn lại một mình Tư Thánh Tổ. Hắc Thiên Sứ lúc đó muốn giết luôn cả Tư Thánh Tổ nhưng không thể giết được vì Tư Thánh Tổ có thân thể bất tử. Nên lúc đó, hắn đã rút nguyên hồn của Tư Thánh Tổ ra và phong ấn lại. Mang về ngoại vực, trang cảnh lúc đó rất thảm thiết. Đường Tiểu Long hồi tưởng lại từng dòng ghi chép trong cổ thư. Khuôn mặt cảm khái nói ra, tiếc thay cho bốn đại thánh tổ. Một người chết, hai người mất tung tích, một người bị bắt đi. Đôi lúc hắn nghĩ, nếu người ngoại vực một lần nữa tấn công, không biết tương lai của cửu giới sẽ đi về đâu à, hắn lắc lắc đầu. Một nhân vật nhỏ bé như hắn nghĩ cũng không giải quyết được gì. Trời sập thì còn có người cao trống. CSS, dĩ nhiên chết rồi, không, không chết được, ta có thể hồi sinh hắn lại. Hắn làm sao chết được, ha ha ha, ta hồi sinh hắn xong, lại cứu tiểu bàn tử và tiểu ngư nhi. Sau đó lại sang ngoại vực cứu về Hoa Vô Khuyết. Ha ha ha ha, Tiểu Long, ngươi nói trận chiến khi ấy xảy ra tại đâu? Phá Thiên tiến đến trước mặt Đường Tiểu Long, giang hai tay ra cười hỏi bẩm. Bẩm tông chủ, theo ghi chép thì trận chiến ấy diễn ra tại Quang Minh Thánh Địa. Trung tâm lớn nhất của thần giới. Nơi đó ta nghe nói cần phải đạt đến bán tiên cảnh trong truyền thuyết. Thân thể đúc thành thiên tiên thể mới có thể xuyên qua lôi điện ngăn cách của cấm vực A tông chủ. Nếu chưa có được thiên tiên thể thì sẽ bị lôi kiếp đánh tan thân xác và nguyên hồn. Một giọt mồ hôi trên trán Đường Tiểu Long chảy ra. Nhanh chóng trả lời câu hỏi của Phá Thiên. Hắn có cảm giác từ khi tông chủ hỏi về việc sự kiện thần vương chi chiến thì có một cái gì đó rất kỳ lạ ở tông chủ được đan thanh. Từ tạm thời thay ta trưởng quản hết thảy mọi việc. Ta đi một lúc rồi trở lại, ha ha ha. Thần giới, ta đến đây. Phá Thiên nghiêng đầu nhìn sang một bên, trầm một chút rồi tự lẩm bẩm, để lại một câu nói rồi bước ra, cười điên dại rồi tiêu thất thoát khỏi đại điện. Tông chủ đại nhân, Thiên ca ca, công tử, đám người bên trong còn chưa kịp lấy lại cảm xúc. Phá Thiên cứ như vậy để lại một lời nói rồi đi mất. Có người xì xào, có người bàn tán. Bầu không khí bắt đầu rơi vào một mảnh xôn xao. Đan Thanh Tử thấy vậy, lên tiếng: chư vị, tiểu nữ là Đan Thanh Tử, tỷ nữ của tông chủ đại nhân. Lúc nãy chư vị đã nghe tông chủ bàn giao. Hiện tại ta trước xin mời chư vị theo bố trí của tiêu nữ đi nghỉ ngơi. Đợi khi tông chủ quay lại chúng ta sẽ tiếp tục, hương cũng không còn cách nào khác, ta cũng muốn đi bế quan tu luyện công pháp mới, a ta muốn thử đao. Được, chúng ta xin nghe theo Đan đại nhân. Đám người bên dưới nghe Đan Thanh Tử nói xong, rì rầm một lúc rồi cùng đồng thanh lên tiếng. Đích thật từ lúc nhận được phần thưởng là đan dược, công pháp hay tiên khí, thì bọn hắn đều muốn nhanh một chút đi ăn đan, tu luyện võ kỹ hay thử uy lực của vũ khí. Bây giờ ước nguyện được thỏa mãn a, đến lúc tông chủ về rồi thì lại tính. Các vị đừng gọi tiểu nữ là Đan đại nhân. Gọi ta là Thanh Tử tốt rồi. Đan Thanh Tử hai má đỏ lên, liên tục xua hai tay lắc đầu nhìn mọi người nói ra. Đối với nàng, cái gì mà đại nhân, nàng không cần, nàng chỉ cần được theo làm tỷ nữ của Phá Thiên là tốt rồi. Lần này Phá Thiên bất ngờ đi mất, nàng tự dằn lòng nhất định phải hảo hảo quản lý cho tốt công việc mà công tử đã giao. Tại cửu giới vị diện, nguồn gốc của người tu tiên chính là nhân giới. Sau khi tu luyện đột phá thần cảnh, bắt đầu cảm nhận được thần tính thì có thể phi thăng đến tiên giới. Được chia thành tiên giới, trung tiên giới, đại tiên giới và thượng tiên giới. khi người tu tiên bắt đầu đạt đến cảnh giới bán tiên, bắt đầu cảm nhận được pháp tắc và có được thiên tiên thể thì có thể xuyên qua cấm vực lôi kiếp để đến thần giới. Cảnh giới tu luyện tại thần giới được chia theo từ bán tiên, kim tiên, huyền tiên, đại tiên, thái ất kim tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên tôn, tiên đế, thần vương cảnh và cuối cùng là chí tôn thiên tôn cảnh. Tại thần giới, có hàng ngàn, hàng vạn tinh vực, nhưng thần vương, thiên tôn chỉ có vài vị. Mỗi một vị đều là thần long bất hoái. Đứng đầu các tinh vực là Tử Tinh Vực, nơi sự kiện 100.000 năm trước xảy ra. Chư thần vẫn lạc bên trong Tử Tinh Vực. Tại Quang Minh Thánh Địa, từ trong hư không, một vòng xoáy không gian đột ngột mở ra mang theo lôi điện đầy trời. Phá Thiên một thân hắc bào chậm chậm bước ra, nhàn nhạt mở mắt nhìn xung quanh, thở ra một ngụm chọc khí. Khí tức này, là cường giả có cường giả hàng lâm từ sâu bên trong trung tâm đại điện của Thánh Địa. Một đám lão giả, cao tầng đang bế quan chợt mở mắt ra, hai mắt co lại, cảm nhận khí tức kinh khủng vừa xuất hiện, cả đám bắt đầu thông báo với nhau, sau đó lao ra, bay thẳng một đường đến hướng của Phá Thiên vài khắc sau. Hơn 10 cường giả của các gia tộc, Thánh Địa bắt đầu xuất hiện, đứng trước mặt âm trầm quan sát Phá Thiên, tất cả đều chuẩn bị pháp bảo, bí kỹ tiến vào trạng thái chiến đấu. Không biết Phá Thiên là bạn hay địch, lại vô nhiên vô tư xâm nhập Thánh Địa nhìn lướt qua đám cường giả trước mắt. Phá Thiên không nhanh không chậm nói ta đến chỉ muốn tìm hiểu một chút chuyện riêng. Không có ý xấu, các ngươi không cần phải dương cung bạt kiếm như thế, xin hỏi các hạ là ai? Đến từ tinh vực nào? Chúng ta làm sao biết các hạ không có ý xấu, mở miệng nói là một trung niên thân mặc một đạo bào màu trắng. Cưỡi phi kiếm nhìn Phá Thiên nghiêm túc hỏi đúng, chúng ta làm sao biết ngươi có phải người từ Diêm La Tinh đến hay không? Mời các hạ đến từ nơi nào thì về cho một lão giả tay chống quái trượng. Cưỡi trên mình một con hạc to lớn, chắp kiếm sau lưng nói ra, tại thần giới, có hàng ngàn, hàng vạn tinh vực, nhưng một trong năm thế lực đứng đầu chính là Quang Minh Thánh Địa và Diêm La Tinh. Hai thế lực này đã là đối thủ truyền kiếp của nhau suốt hơn vài vạn năm. Thường xuyên có những cuộc tấn công quy mô nhỏ nhằm gây sức ép. Hiện tại, thánh chủ của Quang Minh Thánh Địa đã bị trọng thương trong đợt giao chiến lần trước với ma chủ của Diêm La Tinh. Nên lần này Phá Thiên xuất hiện, bọn hắn không thể không đề phòng phụ hoàng. Hay là chúng ta cùng nhau hợp sức giết hắn luôn tại đây cho bớt đêm dài lắm mộng, một nam tử tuấn lãng tay cầm thương. Chân cưỡi phong hỏa luân, toàn thân mặc chiến giáp màu hoàng kim, đầu đội kim mão lông phượng liếc nhìn người trung niên bên cạnh truyền âm nói ra Vương Nhi. Không được lỗ mãng, trước mắt chúng ta cứ quan sát xem hắn thế nào rồi tính tiếp. Nam phụ trung niên một thân mặc giáp kim long màu bạc. Tay cầm trọng kích cưỡi một con bạch long nhìn Long Bá Vương lắc đầu. Truyền âm trả lời, ta đang rất vội, không có thời gian cùng các ngươi chuyện trò nghe đám người nói chuyện. Phá Thiên mất kiên nhẫn nhàn nhạt nói ra, giọng nói lạnh như băng. Nói xong, không để ý bọn người kia, Phá Thiên xác định phương hướng chuẩn bị thuấn di, thì bỗng chốc không gian xung quanh Quang Minh Thánh Địa toàn bộ chấn động. Chỉ thấy phía trên bầu trời có hàng ngàn chiến thuyền trang bị lôi đạn bắt đầu đổ bộ xuống. Bắn thẳng xuống phía dưới âm ưm từng viên lôi đạn từ bên trên bầu trời bắt đầu rơi xuống Quang Minh Thánh Địa. Cả một bầu trời rực cháy một màu đỏ. Trang cảnh như ngày tận thế. Là người Diêm La Tinh tấn công A. A chạy mau mở trận pháp mở đạn pháo kích hoạt đạn pháo toàn bộ Quang Minh thổ chuẩn bị giao chiến với ngoại địch từng. Tiếng la thất thanh vang lên, kèm theo tiếng quân linh của thành trì mở chế độ phòng thủ. Bước vào chuẩn bị giao chiến với người của Diêm La Tinh. Chư vị, tất cả mời theo ta tiến lên ngăn chặn Diêm La đạn rơi xuống. Còn Long Bá Vương, Đạo Thanh Y, các ngươi mau chóng xuống phía dưới bọc hậu. Yểm trợ dân thường bách tính ra khỏi Quang Minh thổ. Tiến vào bên trong cấm khu khẩn cấp. Nam phụ trung niên một thân mặc giáp kim long màu bạc nhìn tình hình trước mắt. không tiếp tục để ý đến phá thiên nữa mà một đường phi thẳng bạch long lên bầu trời nghênh địch kẹt kẹt kẹt. Cuối cùng long ra các ngươi cũng có ngày này. Long đế, các ngươi không một ai có thể chạy thoát. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Kẹt kẹt kẹt từ trong hư không. Vang lên một giọng nói như ma quỷ vang vọng khắp từ tinh vực. Khiến toàn bộ mọi người bên dưới chấn động. Long đế cùng toàn bộ cường giả của Quang Minh Thánh Địa cắn chặt răng. Hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Bọn hắn làm sao có thể không biết tình cảnh hiện tại. Thánh chủ bị trọng thương. Lần này đích thân ma chủ dẫn quân đến. Không nghĩ cũng có thể biết được lần này từ tinh vực toàn bộ xong. Xong thật rồi, đúng lúc đó, một giọng nói hời hợt vang lên thật vậy sao? Cách chương.